Cường Thế đánh dấu. Chương 5, 5, về nhà uống sữa đi cún cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử Barbary không chỉ còn sót lại trên thế giới mà còn là siêu alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp. Hàng ngày trong lâu đài, vô số siêu Omegas kéo đến trước cửa chờ hắn đánh dấu. Và đến bây giờ còn vênh váo hơn nữa. Đến đoạt sở ngộ, đồng tác giả cả thế giới rẻ rúng cho hắn tần sở thừa. Lý Văn Nghiêu không khỏi có chút sững sờ. Hắn một tay đặt ở eo của hắn, tay còn lại đặt ở trên trán của hắn. Nhún vai không tự chủ được vì cười. Hắn tự giễu cười, không ngờ là hắn đang nhìn Omega của Tần Chí Thừa. Anh ấy có nên không? Lý tiên sinh, cậu xong chưa? Tần Chí Thừa cau mày chế nhạo lạnh lùng. Hiện tại hắn không có kiên nhẫn tiếp tục cùng Lý Văn Nghiêu. Lý Văn Nghiêu dừng một chút, vẻ mặt mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này đột nhiên than thở như một đứa trẻ. Sở ngộ, em thật sự muốn đi cùng anh ấy sao? Cho dù anh cũng nguyện ý rời khỏi công ty. Điều đó làm hắn khó chịu. Em thực sự ghét tôi đến mức không muốn gặp tôi nữa. Nếu thực sự không thể gặp lại anh ấy trong tương lai, thì hôm nay anh nên yêu cầu anh ấy gặp mặt trực tiếp. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Văn Nghiêu, Tần Chí Thừa cố ý ôm Sở Ngộ một chút. Sở Ngộ tuy là một Omega nhưng thân hình không hề mảnh mai. Ngược lại xương cốt đầy đạn, cơ bắp toàn thân cũng cường tráng, căng thẳng. Thế nhưng, cái đầu dài 8 mét này lại ôm vào trong vòng tay của Tần Chí Thừa. Nhưng anh ấy dường như đang ôm như một chú mèo con. Sở Ngộ, Lý Văn Nghiêu lại hét lên, cao giọng nói, sau một hồi chờ đợi, câu trả lời duy nhất của Lý Văn Nghiêu chính là hơi thở dồn dập của Sở Ngộ. Lý Văn Nghiêu rốt cục cũng hiểu ra, ánh mắt đột nhiên thay đổi, phẫn hận nhìn Tần Chí Thừa, hai tay bất giác siết chặt, đồ khốn kiếp, anh làm gì Sở Ngộ? Tần Chí Thừa không đồng ý, tôi lấy Omega của tôi, có chuyện gì sao? Anh muốn đưa Sở Ngộ đi. Anh đã hỏi em ấy có bằng lòng không? Anh đã tôn trọng em ấy bằng cách tự mình đưa em ấy đi trong lúc bất tỉnh sao? Lý Văn Nghiêu ánh mắt lóe lên, nở nụ cười khiêu khích. Tôi hiểu rồi. Chẳng trách 3 năm trước em ấy ta bỏ anh đi. Lúc nào cũng tỏ vẻ ích kỷ và kiêu ngạo đến mức không ai có thể chịu đựng được anh. Vẻ ngoài sợ hãi của Lý Văn Nghiêu dường như đã quên mất trước mặt mình là một siêu alpha. Chỉ cần một cái chạm ngón tay là có thể làm nổ tung huyết quản của hắn bằng pheromone. Tần Chí Thừa sắc mặt lạnh băng. Tôi đã nói rồi, là giữa chúng tôi, không phải cậu. Khóe mắt co giật, nhưng là bị Lý Văn Nghiêu phát hiện. Nhìn thấy Tần Sở Thừa tức giận, hắn càng vui mừng, càng nói. Anh đừng che giấu, ban đầu anh không thích Sở Ngộ, biết rõ em ấy đã sinh con cho anh rồi mà lại nghĩ đến việc nhận cậu ta về. Chẳng lẽ Sở Ngộ chỉ là một Omega mà anh có thể tùy ý vứt bỏ? Câm miệng, đôi mắt thâm thúy của Tần Chí Thừa chợt nổi lên lửa giận. Chỉ xảy ra như vậy khi một cơn gió thổi qua, và có một mùi nguy hiểm thoang thoảng trong không khí. Chưa từng có người cảnh cáo cậu, không được tự cao tự đại sao? Gia tộc Ferdit vốn là công tước quý tộc nên Tần Chí Thừa ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ phải lễ phép trong lời nói và việc làm. Cho dù Lý Văn Nghiêu nói lung tung như khỉ nhảy, anh vẫn rất tu dưỡng và không chửi thề. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ rộng lượng tha thứ cho sự thô lỗ của Lý Văn Nghiêu. Dưới đường viền sắc như dao cạo, Tần Chí Thừa dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lý Văn Nghiêu. Xung quanh càng ngày càng hung hãn. Sự bùng nổ đột ngột của lượng pheromone phong phú khiến alpha ở cấp độ trung bình trong hiện trường quá muộn để phản ứng và trực tiếp rơi xuống đất, không thể di chuyển. Lý Văn Nghiêu mặc dù đã chú ý sớm hơn nhưng cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn bị buộc ra khỏi tay và móng vuốt không lâu. Cuộn người thật chặt, ánh mắt dán chặt vào Sở Ngộ trong vòng tay Tần Chí Thừa. Cổ họng anh phát ra một tiếng trầm. Với Tần Chí Thừa thì ra là một con chó con, không hổ là thích cắn người. Tần Chí Thừa nhếch môi mỏng lên, giễu cợt, ánh mắt khinh thường nhìn Lý Văn Nghiêu. nhưng cậu tránh ra thì tốt hơn. Cá nhỏ là hổ hoa nam ghét nhất vị cam. Vừa dứt lời, Lý Văn Nghiêu sắp biến thành nguyên mẫu sững sờ tại chỗ. Con ngươi đen thẳng tắp, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không quan trọng là giống loài cao cấp, nhưng chó rừng không thể là đối thủ của ta trong tình yêu. Huống chi là cá nhỏ. Hai người có một mối liên hệ bất ngờ về điểm này. Đó là một khi có cơ hội vu khống lẫn nhau, họ sẽ nắm lấy không chút do dự. Hổ hoa nam, không thể. Sở Ngộ nói rõ hắn chỉ là một cái vô lại. Lý Văn Nghiêu lắc đầu không tin, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Không thể. Chẳng trách Sở Ngộ tuy là một Omega thấp kém, nhưng sức mạnh và độ bùng nổ của hắn không thua gì một siêu Omega. Chờ đã, hổ hoa nam, còn họ Sở, không thể nào. Những tiếng sét kinh thiên động địa này thật sự làm cho Lý Văn Nghiêu không kịp tiêu hóa. Có vẻ như cuối cùng con nhóc này cũng yên bề ra thất. Tần Sở thừa mặc kệ Lý Văn Nghiêu đang thất thần trước mặt. Khi Lý Văn Nghiêu kịp phản ứng, hắn mới chợt hiểu ra điều mà Tần Sở thừa vừa nói chính là: về nhà uống sữa đi, chó con, chàng trai tốt. Thực sự chửi thề mà không cần chửi thề. Trong phút chốc, Lý Văn Nghiêu nhảy dựng lên như con nhộng bị lửa thiêu đuôi. Mắng, khốn kiếp, chó rừng có chuyện gì vậy? Còn tốt hơn lão tử AMH. Anh cứ chờ tôi, sáng mai tôi sẽ tới. Tôi đuổi kịp các anh. Còn không nghĩ đem Sở Ngộ đi. Mẹ kiếp, cái gì nhà phép đít, cái gì sư tử Barbary. Chính mình cũng không nghĩ tới. Tần Sở thừa cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với Lý Văn Nghiêu quá nhiều. Anh liếc nhìn tiếp viên bên cạnh rồi ra hiệu cho cô nhanh chóng đóng cửa lại. Chàng trai trẻ luôn có dũng khí muốn chết. Điều đó khiến anh vừa nhớ vừa hận. Cậu nói như vậy, cá nhỏ. Ngay khi Tần Chí Thường ngồi xuống khu vực tiếp tân máy bay, anh nóng lòng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng suy nghĩ bấy lâu nay. Hơi thở đem tóc gãy bên cạnh Sở Ngộ nhỡ tai, mặt tái mét vừa lạ vừa quen nổi loạn và ngoan hiền. Thưa ngài, thiếu gia ngủ quên trong phòng ngủ. Ngài có muốn gọi bác sĩ Erdru qua đây không? Giọng nữ tiếp viên hàng không ngọt ngào, ánh mắt mơ hồ vừa nói, vừa nấn ná mấy lần vào lồng ngực cường tráng của Tần Sở Thừa. Cho dù Tần Chí Thừa vẫn có một Omega nằm trong tay, cô ấy cũng không ngại tiết ra pheromone để trêu chọc. Dù sao, bất kể Omega pheromone ở mức độ nào, ở một mức độ nhất định, nó có thể dụ dỗ được siêu alpha. Alpha khác với Omega. Omega chỉ có thể trung thành với Omega đánh dấu mình, theo bản năng tìm kiếm và mong muốn được đánh dấu bởi một alpha mạnh mẽ. Nhưng alpha có thể đánh dấu nhiều omegas, rất bất công, nhưng cũng bất lực. Đây là quy tắc sắt do tự nhiên đặt ra, và hầu hết omega đều chọn cách thỏa hiệp. Giọng nói tuyệt vời của Super Omega, cùng với pheromone mạnh mẽ trong không khí, không thể không làm cho cô tiếp viên hàng không xinh đẹp này cảm thấy tê dại. Vâng. Thưa ngài, cô tiếp viên mỉm cười đáp lại trong khi say mê kích thích tố của Tần Sở Thừa. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tần Sở Thừa không hề dao động, thậm chí giọng điệu của anh ta lúc này cũng lộ ra vẻ xấu xa trong lòng. Trước khi tôi cắn vào cổ họng cô, hãy lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Khi ánh mắt nghiêm nghị của Tần Chí Thừa quét nhẹ qua, sắc mặt nữ tiếp viên hàng không tái mét, môi bất giác run lên, liên tục xin lỗi rồi bước ra ngoài, cuối cùng vẫn thành thật ở trong khu vực chuẩn bị bữa ăn. Không dám ló mặt ra. Lúc này, có một vài giọng nói trầm thấp trong vòng tay tôi. Tần Chí Thừa căng thẳng nhìn xuống. Cá nhỏ, không hiểu vì lý do gì. Sở Ngộ vẫn đang hôn mê đột nhiên lên cơn khó thở. Ngay sau đó toàn thân bắt đầu nóng ran, mỗi hơi thở đều có mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Không những thế còn ướt đẫm cả sợi tóc gãy trên trán mà cả đôi mắt của anh. Nó bắt đầu ngày càng mờ đi, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng vì nụ hôn khẽ hé mở. Gợi cảm không thể tả. Cách chương.